Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 342. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nam nhân hôn là như vậy kịch liệt. Cơ hồ làm hạ Noãn Noãn hô hấp bất qua tới. Cánh môi bị nam nhân hàm ở trong miệng làm càn mút vào liếm láp. Phảng phất đem sở hữu cảm tình đều phát tiết ra tới. Hạ Noãn Noãn cảm giác miệng mình đều phải sưng lên. Ngô, không cần như vậy mạnh mẽ. Không cần như vậy kịch liệt a, thực đáng tiếc nàng trong lòng tưởng cái gì giận Nga cũng không biết nói. Thật vất vả nếm đến nữ nhân tư vị. Giận Nga trong lòng đã tiếp cận điên cuồng. Hắn dừng không được tới. Cũng nhẹ không xuống dưới. Giận Nga đem kia một đôi mềm mại môi hàm ở trong miệng mút vào. Gặm cắn, kia mật ngọt hương vị làm hắn say mê. Thơm quá hảo mềm. Hắn lần đầu tiên có như vậy cảm giác. Nguyên lai cùng âu yếm nữ tử trao đổi nước bọt đều là một loại vui sướng. Ngô, ô ô, hạ Noãn Noãn cảm giác chính mình phải bị ăn vào đi. Nam nhân giống như dã thú gặm cắn làm nàng đôi môi nóng rát. Không cần tưởng liền biết đã sưng đỏ lên. Nàng chỉ có thể nhẹ nhàng dãy rủa. Chính là càng là dãy rủa nam nhân ôm càng là khẩn. Hạ Noãn Noãn cũng không nghĩ dùng nội lực chấn khai giận Nga. Chỉ có thể bị động thừa nhận mãnh liệt hôn môi. Noãn Noãn, ta Noãn Noãn, rất thích, như vậy, ta tưởng mỗi ngày hôn ngươi, ôm ngươi, thượng ngươi, chờ đến hạ Noãn Noãn mau hô hấp bất quá tới thời điểm. Giận Nga rốt cuộc thở hổn hển buông ra nàng, vừa nói một bên khẽ hôn hạ Noãn Noãn khóe mắt cùng gương mặt. Kia ôn nhu bộ dáng lại làm nàng sửng sốt, đây là cái gì, trước kịch liệt lại ôn nhu. Đánh vỡ nàng tâm phòng sao? Hiện tại làm ái đều lưu hành dụng tâm kế. Noãn Noãn, ta hảo ái ngươi, chỉ ái ngươi. Giận Nga nhẹ nhàng ở sưng đỏ đôi môi thượng mút vào liếm láp. Trong mắt tất cả đều là thâm tình mật ý. Hắn ôn nhu xác thật làm hạ Noãn Noãn có chút tâm động. Chỉ là hạ Noãn Noãn còn phát hiện hắn trong mắt một tia ghen ghét cùng cố chấp. Giận Nga tính cách cùng hắn bộ dáng thật đúng là không xứng a, phấn nộn nộn miệng nhỏ bị hắn hôn đến sưng đỏ sung huyết. Tràn ngập hắn dấu vết, cái này làm cho Giận Nga thập phần vừa lòng. Hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm, trong lòng thỏa mãn lan tràn đến toàn thân. Cái này làm cho hắn cả người đều có chút run rẩy. Tê dại khoái cảm truyền tới bụng nhỏ, nơi đó giống như có hỏa ở thiêu. Thiêu hủy hắn lý trí. Hạ thân dương vật vừa nóng vừa cứng. Thẳng tắp phá tan quần lót. Đỉnh ra một cái lều trại. Đỉnh ở nữ nhân mềm mại đùi căn cọ sát. Ân, Giận Nga thoải mái rên rỉ. Hắn cảm giác chính mình côn thịt đều chảy ra chất nhầy. Đem quần lót ướt nhẹp. Tưởng tượng đến chính mình côn thịt thực mau là có thể cắm vào nữ nhân tiểu huyệt đảo lộng. Hắn liền kích động đến đỏ đôi mắt, suy nghĩ lâu như vậy, hạ Noãn Noãn cũng cảm giác được nam nhân côn thịt ngạnh giống cục đá. Thằng tắp đỉnh ở nàng trên đùi mặt, tuy rằng cách quần áo, nhưng hạ Noãn Noãn đều có thể cảm giác được mặt trên cực nóng. Đem nàng tâm đều mau năng hóa, ân, Giận Nga, mẫn cảm thân thể giống như một bãi xuân thủy. Bị khiêu khích hoàn toàn quên mất phía trước phản kháng. Hạ Noãn Noãn có chút ngượng ngùng. Bị nam nhân như vậy một khiêu khích liền đánh bại tâm phòng là chuyện như thế nào a, Noãn Noãn. Lại kêu ta, nhanh lên, kêu ta phu quân, kêu ta thập ca. Hạ Noãn Noãn yêu kiều rên rỉ làm Giận Nga kích động vô cùng. Tên của hắn từ nữ nhân trong miệng nói ra. Mang theo tình dục tiếng nói là như vậy mê người. Hắn ánh mắt tràn ngập mê luyến. Kia cơ khát bộ dáng làm hạ Noãn Noãn quả thực chịu không nổi. Vì cái gì Giận Nga nhìn qua cùng cái si hán dường như. Noãn Noãn, nhanh lên lại kêu tên của ta. Kêu ta thập ca, kêu ta phu quân. Giận Nga bóp chặt nữ nhân mảnh khảnh vòng eo. Hạ Noãn Noãn bị làm cho cả người run lên. Chỉ có thể hô lên tới. Thập ca, phu quân của ta, những lời này thật sự bức điên rồi giận Nga. Hắn hồng con mắt, lại lần nữa cúi đầu hung hăng gặm cắn nữ nhân môi. Không chỉ có như thế, hắn môi lưỡi còn hướng phía dưới di động, đi vào cổ trên người, cắn Hạ Noãn Noãn cổ mút vào liếm láp, ở mặt trên cắn ra một đám màu đỏ dấu vết, nhìn qua đặc biệt rõ ràng. Đây là hắn chiếm hữu Hạ Noãn Noãn chứng minh, nàng toàn thân trên dưới đều là chính mình, từ đầu sợi tóc nhi đến ngón chân, giận Nga hận không thể từ đầu liếm đến đuôi. Ý nghĩ như vậy nếu là làm Hạ Noãn Noãn biết, chỉ sợ đến hù chết. Này, đây là si hán đúng hay không? Nam nhân môi lưỡi tiếp tục xuống phía dưới, đi vào nàng ngực không phải rất lớn, nhưng hình dạng lại đặc biệt xinh đẹp, đỉnh kia một chút phấn nộn nộn, nhìn qua đặc biệt đáng yêu, trắng nõn làn da một chút tì vết đều không có, xem đến giận Nga thân thể bốc hỏa, cảm giác chính mình côn thịt càng ngạnh lớn hơn nữa. Hắn nhìn chằm chằm kia đáng yêu tiểu đầu vú nhi vẫn luôn nhìn. Giận Nga yết hầu giật giật, đột nhiên cảm giác có chút khát nước. Noãn Noãn, làm ta uống khẩu nãi. Hạ Noãn Noãn gương mặt đỏ lên. Ai con nãi? Nữ nhân ngượng ngùng làm giận Nga xấu xa cười. Đột nhiên há mồm cắn kia một chút phấn nộn tiểu đầu vú nhi. Đặt ở trong miệng thật giống uống nãi như vậy mút vào lên. Hạ Noãn Noãn bị giận Nga lộng tới cả người run lên. Trong miệng cầm lòng không đậu toát ra rên rỉ. Đầu vú nhi quá nhạy cảm. Thực mau liền ở nam nhân trong miệng nở rộ mở ra. A a, giận Nga. Không cần cắn nơi đó. Ngô, không cần a, chịu không nổi. Ân, giận Nga. Ai ngờ giận Nga thật sự buông lỏng ra mẫn cảm đầu vú nhi. Hạ Noãn Noãn đột nhiên cảm giác được đặc biệt hư không. Nàng mê mang nhìn nam nhân. Sau đó từ nam nhân trong miệng nghe được như vậy một câu. Nói kêu ta phu quân. Noãn Noãn, ngươi lại gọi sai ta cần phải trừng phạt ngươi. Nam nhân ánh mắt là nguy hiểm như vậy. Hạ Noãn Noãn trong lòng một giật mình. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Phu quân. Giận Nga khẽ cười một tiếng. Lại lần nữa cúi đầu ngậm lấy phấn nộn nộn tiểu đầu vú nhi. Dùng đầu lưỡi ở mặt trên nhẹ nhàng khiêu khích khẩy. Sau đó há to miệng. Đem toàn bộ bộ ngực sữa đằng trước toàn bộ hàm tiến trong miệng. Hùng hăng mút vào. Kia uống nãi kính nhi làm Hạ Noãn Noãn cầm lòng không đậu rên gì. Liên tục không ngừng. Phu quân, không cần, quá nặng, muốn sưng đi lên, Ngô A, nơi đó hơi chút, nhẹ điểm nhi được không? Phu quân, Hạ Noãn Noãn bị lộng tới cả người nhũn ra, mẫn cảm thân thể nhanh chóng động tình, tiểu huyệt co rụt lại bắt đầu chảy dâm thủy. Nam nhân kịch liệt mút vào làm nàng đầu vú nhi lại ma lại đau, nhưng càng nhiều lại là mất hồn khoái cảm. Từng đợt thổi quét toàn thân. Ăn ngon thật, tấm tắc, Noãn Noãn vú thật mỹ vị. Nam nhân một bên mút vào còn vừa nói dâm đãng nói. Cái này làm cho Hạ Noãn Noãn càng thêm kích động. Khống chế không được đem ngực đi phía trước rất. Giống như ở đón ý nói hùa nam nhân mút vào. Đem vú hướng nam nhân trong miệng đưa. Noãn Noãn thật là chủ động đâu. Rất thích như vậy Noãn Noãn. Giận Nga trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm. Hắn khống chế không được chính mình dục vọng. Không ngừng dùng lửa nóng thô to côn thịt đỉnh lộng nữ nhân đùi. Đôi tay dứt khoát cởi quần áo của mình. Hiện tại hai người đều đã trần trụi không manh áo che thân. Da thịt không hề khoảng cách tiếp xúc làm giận Nga thoải mái kêu rên. Để thập nhất cái thịt văn. Thanh xuyên chi xuyên qua nữ cùng trọng sinh nữ. 16. Kế tiếp còn có lợi hại hơn. Hạ, hát, như vậy da thịt chạm nhau. Côn thịt không có một tia ngăn cản đỉnh ở nữ nhân háng. Mềm mại xúc cảm làm giận Nga đôi mắt tối sầm lại. Hận không thể lập tức cắm vào tiểu huyệt hung hăng đảo lộng mới hảo. Nam nhân bàn tay không ngừng ở trên người nàng vuốt ve. Giống như mang theo điện giống nhau. Hạ Noãn Noãn bị giận Nga Lộng tới cả người nhũn ra. Tiểu huyệt bên trong một cổ mạo hiểm dâm thủy. Mẫn cảm thân thể cứ như vậy thua ở nam nhân nhiệt tình hả? Cái gì phản kháng a? Hiện tại Hạ Noãn Noãn hận không thể côn thịt lớn lập tức cắm vào tới. Giận Nga không ngừng mút vào trong miệng đã đứng thẳng lên tiểu đầu vú nhi. Đầu lưỡi nhanh chóng ở mặt trên hoạt động khẩy. Thẳng đến hai bên bộ ngực sữa đều trở nên hồng diễm diễm. Giận Nga lúc này mới vừa lòng buông ra. Thật đẹp, bị ta ăn hồng toàn bộ. Bộ dáng này càng mỹ. Ở Hạ Noãn Noãn toàn thân đều ấn mãn hắn dấu vết. Tràn ngập hắn hương vị. Trừ bỏ một đôi bộ ngực sữa ở ngoài. Giận Nga liên thủ chỉ đều không buông tha. Một tia liếm láp qua đi. Lại đi vào bụng nhỏ. Hạ Noãn Noãn cảm giác trong thân thể giống như có đem hỏa ở thiêu giống nhau. Tiểu huyệt càng thêm hư không lên. Người nam nhân này là tiểu cầu cầu sao? Vì cái gì nơi nào đều phải liếm cái biến. Nữ nhân thân thể xác thật mỹ kinh người. Ngay cả trên bụng nhỏ mặt rốn mắt nhi đều như vậy đáng yêu mê người. Giận Nga nhịn không được ở rốn mắt nhi nơi đó đảo quanh. Tê tê dại dại cảm giác làm Hạ Noãn Noãn đột nhiên run lên. A a, hảo ngứa a, Giận Nga. Không cần, chỉ là nàng nhợt nhạt rên rỉ không có liên tục bao lâu. Giận Nga đầu lưỡi tiếp tục xuống phía dưới. Đi vào nàng hai chân chi gian. Hạ Noãn Noãn run rẩy càng thêm kịch liệt. Giận Nga đem nàng hai chân tách ra. Ướt dầm dê tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ ra tới. Đón nam nhân nóng rát tầm mắt co rụt lại co rụt lại. Chảy ra dâm thủy. Noãn Noãn tiểu huyệt thật đẹp. Nơi này đều như vậy làm ta thích. Giận Nga si mê nhìn nữ nhân lỏa lồ ra tới bất luận cái gì một cái bộ vị. Trần trụi ánh mắt phảng phất muốn đem nàng ăn giống nhau. Noãn Noãn, chờ hạ ta muốn liếm liếm nơi này được không? Ngươi khẳng định sẽ thực thoải mái. Giận Nga ánh mắt làm Hạ Noãn Noãn trên mặt đỏ bừng. Thân thể phản ứng càng thêm mãnh liệt. Tiểu huyệt bên trong phun ra một cổ dâm thủy. Xem đến Giận Nga càng thêm kích động. Kia mê người tiểu hoa huyệt phun giọt xương. Hình ảnh là như vậy mê người. Giận Nga gấp không chờ nổi muốn nếm thử hoa huyệt hương vị. Hắn đem ngón tay duỗi hướng ướt dầm dê tiểu huyệt. Dâm thủy thực mau liền nhiễm ướt hắn đầu ngón tay. Làm hắn dục hỏa đốt người. Nam nhân ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra tiểu huyệt bên ngoài. Lộ ra phấn nộn nộn tiểu khe hở. Dâm thủy chính là từ nơi đó ra tới. Giận Nga nghĩ. Hắn như vậy thô côn thịt chờ hạ bị ăn vào đi. Noãn Noãn nhất định sẽ thực sảng đi. Tốt nhất sảng đến quên cửu ca. Hắn côn thịt cần phải so cửu ca lớn hơn nữa đâu. Nam nhân không ngừng dùng ngón tay nhẹ vỗ về tiểu huyệt. Một khắc cũng không ngừng lại khiêu khích làm Hạ Noãn Noãn trên người giống qua điện giống nhau. Nơi đi đến đều là tê dại khoái cảm. Không đợi Hạ Noãn Noãn phản ứng lại đây. Nam nhân hành động liền càng thêm làm càn lên. Hắn dùng ngón tay cắm vào nàng tiểu huyệt. Tuy rằng chỉ là một cây tinh tế ngón tay. Nhưng nam nhân ngón tay là như vậy linh hoạt. Ở nàng tiểu huyệt bên trong moi đào khẩy. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Sau đó còn nhanh tốc cắm vào đệ nhị căn ngón tay bắt đầu thọc vào rút ra. Giống như là côn thịt thọc vào rút ra tiểu huyệt như vậy. Lại mau lại trọng. A a, không cần a, Giận Nga. Không cần, nơi đó. A a, Giận Nga. Giận Nga. Hạ Noãn Noãn cảm giác chính mình muốn điên rồi. Đè ở nàng thân thể thượng người nam nhân này. Nguyên bản nàng không chuẩn bị tiếp thu nam nhân ở tùy ý đùa bỡn thân thể của nàng. Phảng phất mang theo trả thù lực độ. Mỗi một chút đều mang đến như điện giật khoái cảm. Làm nàng phát run. Làm nàng vặn vẹo. Tiểu huyệt bên trong không biết chảy nhiều ít dâm thủy. Thấy Hạ Noãn Noãn bị hắn dùng ngón tay cắm sảng. Giận Nga lại phi thường hư đem ngón tay rút ra. Hắn thậm chí còn đem ngón tay đặt ở trong miệng mút vào liếm láp. làm ra một bộ dâm đãng vô cùng biểu tình. Khóe miệng đều có nàng chảy ra dâm thủy. Noãn Noãn dâm thủy ăn ngon thật. Ân, đem ngón tay liếm sạch sẽ lúc sau. Giận Nga cũng không có đình chỉ. Hắn đầu chậm rãi xuống phía dưới. Tiến đến tiểu huyệt phía trước. Khoảng cách tiểu huyệt như vậy gần. Lửa nóng hô hấp phun ở âm đế thượng. Tiểu khe hở bên trong tức khắc lại chảy ra dâm thủy. Này mẫn cảm thân thể a, Giận Nga thiếu chút nữa liền đem nàng lộng tới cao trào. Giận Nga, không cần lộng nơi đó. A a, thật sự không được a, Giận Nga. A a, Ngô a, nơi đó quá kích thích. Nghe được Hạ Noãn Noãn động tình rên rỉ, Giận Nga xấu xa cười cười. Đột nhiên cúi đầu một ngụm ngậm lấy ướt rầm rề tiểu huyệt. Đầu lưỡi ở mẫn cảm tiểu âm đế thượng nhanh chóng hoạt động cọ sát. Một khắc không ngừng, trong phút chốc, kia kích thích khoái cảm làm Hạ Noãn Noãn trong đầu hiện lên một đạo bạch quang. Thế nhưng cứ như vậy cao trào, tiểu huyệt bên trong dâm thủy văng khắp nơi mà ra. Toàn bộ dừng ở nam nhân trong miệng. Hắn nhận thấy được Hạ Noãn Noãn run rẩy. Động tác lại càng thêm kịch liệt. A a a, tới rồi. Không được, quá thoải mái. Giận Nga, không cần như vậy liếm tiểu huyệt. A a a, tới rồi a. Giận Nga thở hổn hển. Hạ thân côn thịt đã lại hồng lại trướng. Ngạnh tường cục đá giống nhau. Rốt cuộc, hắn buông ra Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt. Gấp không chờ nổi đem côn thịt lớn đỉnh ở ướt rầm rề tiểu huyệt thượng. Tiểu huyệt đã bị hắn mút vào được sưng đỏ sung huyết. Nhìn qua càng thêm mê người. Giận Nga đôi mắt tối sầm lại. Đột nhiên đem hắn thô to côn thịt cắm xuống rốt cuộc. Lại thâm lại trọng va chạm đến Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt chỗ sâu nhất. A a, hảo trọng a, côn thịt đỉnh đến tận cùng bên trong đi. A a, Giận Nga, quá nặng. Giận Nga kêu lên một tiếng. Khẩn chí tiểu huyệt đem côn thịt bao vây chết khẩn. Kia mất hồn khoái cảm quả thực làm hắn điên cuồng không thôi. Chỉ nghĩ ở Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt bên trong hung hăng đảo lộng thao làm. Mẫn cảm dương vật bị tiểu huyệt bốn phía mị thịt mút vào xúc động. Khoái cảm làm hắn không ngừng chịu động cái mông. Mỗi một chút đều như vậy hưởng thụ. Linh thịt hợp nhất vui sướng tràn trề làm hắn trầm mê đi vào. Ân, thật thoải mái. Noãn Noãn, ta Noãn Noãn, ngươi tiểu huyệt hào sảng. Hạ Noãn Noãn cũng nhịn không được bị Giận Nga cắm đến dâm kêu liên tục. Mỗi một chút đều làm đến như vậy thâm địa phương. Côn thịt như vậy thô như vậy đại. Hùng hăng để đến nàng hoa tâm. Hạ Noãn Noãn sảng đến thân thể đều mau co rút. Từ bỏ, Giận Nga, không được, quá nhiều lần, ngươi chẳng lẽ liền, sẽ không mệt sao, không biết đi qua bao lâu. Hạ Noãn Noãn cảm giác chính mình thật sự phải bị Giận Nga làm chết qua đi. Nam nhân giống như không biết mỏi mệt giống nhau, vẫn luôn không ngừng thọc vào rút ra tiểu huyệt, bắn một lần lại một lần. Nàng tiểu huyệt bên trong tràn ngập nam nhân bắn ra tới bạch trọc. Tử cung bên trong đều bị bắn tới tràn đầy. Cách chương.